Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, U Minh Kiếm. Trận chiến này, Tô Dạ thắng, tấn cấp vị trí thứ 8. Theo Linh Su Trường lão phán định tuyên bố, toàn trường quan chiến đệ tử không khỏi là reo hò lên. Đã trước bát đệ tử đã toàn bộ tuyển ra, như vậy tiếp xuống đấu võ thì so là trước 8 bài vị chiến. Tại bài vị chiến bên trong, thu hoạch được tên hay lần, thể hiện ra cường hãn vũ đạo, có thể cho 5 vị trưởng lão coi trọng. Một khi coi trọng, thì trực tiếp đề thăng làm hạch tâm đệ tử, được hưởng tông cấp công pháp nửa phần trên tu luyện tư cách. Nhưng là, đông đảo đệ tử chờ mong lại cũng không là trước 8 bài vị chiến. Tấn cấp trước bát đệ tử đều là vì cảnh giới võ sư. Mà Vương Khai cùng Vạn Chiết thì đều là võ tướng chi cảnh. Cả hai so sánh, cái nào càng thêm đặc sắc, tự nhiên không cần nói nhiều. Chỉ là Vương Khai đã bởi vì võ tướng chi cảnh, bị Linh Su Trường lão hủy bỏ đấu võ đại điển tư cách. Không có tấn cấp trước 8, liền mang ý nghĩa không cách nào trở thành thần võ học cung đệ tử. Cái kia không liền không có tư cách cùng Vạn sư huynh quyết đấu sao? Vậy cũng không nhất định, cái kia Vương Khai đã là võ tướng chi cảnh, dù cho tham dự đấu võ đại điển vậy tướng không người có thể tranh phong. Đừng nói chỉ là trước 8, liền xem như thứ nhất cũng có thể nhẹ nhõm thu hoạch được. Không sai, cảnh giới võ đạo đã chứng minh hết thảy. Bây giờ nhìn là Vạn sư huynh có dám hay không đánh với Vương Khai một trận. Vừa mới Vương Khai theo diệt hắn chiến khí. Hai người cảnh giới võ đạo hẳn là còn kém rất nhiều. Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, thảo luận đều là Vương Khai cùng Vạn Chiết quyết đấu sự tình. Cái này khiến thành công tấn cấp trước 8 mấy người đều là có chút hào hứng nhàn nhạt. Đối mặt võ tướng chi cảnh quyết đấu, bọn họ ai bài vị thứ mấy đều lộ ra cũng không trọng yếu. Trước bát đệ tử đã sinh ra, bất quá bài vị chiến muốn sau đó cử hành. Vương Khai, ngươi là có hay không muốn cùng Vạn Chiết quyết đấu? Linh Su Trường lão lạnh nhạt cười nói, ánh mắt ở trong tràn đầy không hiểu ý vị. Vương Khai nghe vậy thần sắc khinh thường đến cực điểm, chậm rãi đứng dậy, bấm tay gõ gõ nếp uốn quần áo, rất là tùy ý cười nói, tự nhiên muốn chiến, chỉ sợ hắn Vạn Tiểu Vương bát không dám ứng chiến. Bá, hừ, ta có gì không dám? Mặc dù ngươi chưa từng tấn cấp trước 8, theo lý mà nói căn bản không có tư cách đánh với ta một trận. Nhưng là nể tình ngươi đã là võ tướng chi cảnh phân thượng. Ta liền cho ngươi một lần cơ hội lại như thế nào? Ngươi lại lăn lên đài A. Vạn Chiết cười lạnh một tiếng. Thân hình giữa trời lật nhảy dựng lên. Chừng 20 mấy mét độ cao. Cực kỳ dễ dàng rơi vào đài đấu võ bên trên. Ha ha. Đã các ngươi song phương đều đã có quyết đoán, cái kia liền bắt đầu a. Linh Su Trường lão cười nhạt một tiếng. Vương Khai thấy thế thần sắc xem thường đến cực điểm, miệt thị không thôi theo dõi hắn, khinh thường nói, không phải liền là trước đài đấu võ sao? Về phần như thế có thể trang bức sao? Ngươi cho rằng ngươi trang bức rất lợi hại phải không? Không bộ, lạch cạch, lạch cạch. Vương Khai thân hình giữa trời mà lên, hai chân liên tục đạp động, chỗ dẫm qua không khí, đều là nổ tung ra từng đạo gợn sóng. Ha ha ha, Khai Thiểu uy vũ bá khí. So cái kia trên không trung lan lộn như bức nhiều. Lưu Nhạc lúc này vỗ tay, lớn tiếng tán thưởng. Này Vương Khai chỉ là võ tướng chi cảnh, lại có thể cùng võ tông cảnh cường giả đạp không mà đi. Đây tuyệt đối là một loại tinh diệu phi phàm võ kỹ. Xem ra Vạn sư huynh muốn thắng hắn rất khó, vẻn vẹn ra sân đều kém một cái cấp độ, cái này còn có thể so sao? Được nghe đông đảo quan chiến đệ tử nghị luận, Vạn Chiết đứng tại đài đấu võ bên trên, chỉ cảm thấy lúng túng không thôi, gương mặt tựa như hỏa thiêu đồng dạng, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm đạp không mà tới Vương Khai, đáy lòng lập tức ghen ghét vạn phần, đáng chết. Như thế đạp không võ kỹ, ta tất nhiên muốn đoạt lại đây. Vạn Chiết trong lòng cười lạnh, Vương Khai thần sắc lạnh nhạt, áo quần không gió mà lay. bình ổn đến cực điểm rơi vào đài đấu võ bên trên. Chắp hai tay sau lưng, lắc đầu thở dài, thế gian trăng bức người nhiều vô số kể, làm sao duy ta độc lĩnh phong tao. Lời vừa nói ra, đông đảo quan chiến đệ tử đều là sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Nhìn trên đài năm vị trưởng lão cùng cao không linh trụ cột trưởng lão, không khỏi là da mặt kịch liệt co quắp, xem như đối Vương Khai cá tính có chút hiểu rõ. Vương Khai, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất luận là ngươi đạp không võ kỹ, vẫn là ngươi trên cổ đầu người, đều phải để lại hạ. Vạn Chiết lạnh lùng cười nói, bàn tay giữa trời vung lên, chỉ gặp một đạo lưu quang từ hắn không gian giới chỉ ở trong thiểm hiện. Một thanh tạo hình tinh mỹ trường kiếm, thình lình xuất hiện ở trong tay hắn. Sư cấp binh khí, Vương Khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại. Cái này mới là có chút giật mình lại đây. Trách không được con hàng này dám cùng mình quyết đấu. Nguyên lai có sư cấp binh khí phòng thân. Ha ha, kiếm này tên là U Minh. Sư cấp đỉnh tiêm binh khí. Kiếm dài 165cm, rộng một chỉ, tuyển từ U Minh hàn thiết rèn đúc mà thành. Lưỡi kiếm chứa minh giới tử khí. Một khi dính vào người thì vĩnh viễn đọa lạc vào U Minh. Vạn Chiết ngạo nghễ cười nói. Trời, lại là U Minh kiếm. Đây không phải là Bắc Đường trưởng lão bội kiếm sao? Nghe đồn kiếm này minh giới tử khí cực kỳ bá đạo. Bắc Đường trưởng lão lúc còn trẻ, càng là dùng cái này kiếm chi uy, tại hạ phẩm võ tướng chi cảnh, vượt qua năm phẩm cấp, chém giết qua một vị thượng phẩm võ tướng cường giả. Đông đảo quan chiến đệ tử thần sắc kinh hãi, nhìn xem thanh trường kiếm kia, tựa như nhìn xem địa ngục ác quỷ nhất, linh hồn đều là không tự kìm hãm được run rẩy bắt đầu. Bắc Đường Hồng, không nghĩ tới ngươi thế mà như vậy không cố trưởng lão mặt mũi. Thần võ học cung quả nhiên không thể để Bắc Đường thế gia chủ trường. Lơ lửng ở trên không bên trên linh su trường lão. Hai mắt rét lạnh nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kia. Đáy lòng tức giận đến cực điểm. Không chú ý thân phận trưởng lão. Lấy tông cảnh uy áp đối tiểu bối ngầm thi thủ đoạn. Bây giờ lại đem Bắc Minh kiếm ban cho Vạn Chiết. Như thế trắng trợn gian lận cùng che chở. Quả thực để cho người ta sinh lòng chán ghét. Ô ô, nguyên lai cái này mới là ngươi ỷ vào sao? Hạ phẩm võ tướng dựa vào kiếm này có thể chảm giết thượng phẩm võ tướng. Chỉ sợ là đánh lén gây nên a. Cảnh giới bên trên kém cách chừng ngũ phẩm. Dù cho thanh phá kiếm này năng lực lại quỷ dị. Vậy không có khả năng nói đụng phải thượng phẩm võ tướng liền đụng phải a. Vương Khai thần sắc tràn đầy xem thường. Ngồi ở vị trí đầu vị Bắc Đường trưởng lão. Nghe thấy lời ấy lập tức khí nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, đột mở miệng kêu lên, Chiết mà, bá. Vạn Chiết nghe vậy thần sắc lạnh lẽo, lúc này vận chuyển chiến khí che chùm lên U Minh kiếm thân kiếm. Cách trọn vẹn mấy chục mét khoảng cách, trực tiếp vung lên U Minh kiếm chém xuống. Hưu, một đạo từ chiến khí ngưng tụ mà thành trường kiếm màu xanh bắn ra. Tốc độ nhanh chóng chớp mắt tức thì. Không bộ. 333. Choàng. Vương Khai thân hình đạp không mà lên. Tránh thoát khỏi cái kia đạo lưỡi kiếm chảm kích. Cúi đầu nhìn xem bị sinh sinh chém ra một vết nứt đài đấu võ. Không khỏi bẹp lấy miệng. Khinh thường nói. Chỉ có ngần ấy uy năng sao? Nếu là đổi lại lão tử xuất thủ. Một chiêu đủ để tướng đài đấu võ cho chặt thành hai nửa. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm võ tướng cảnh. Hừ, Vương đại thổi thần, nói khoác chi ngôn thì không cần nói. Này đài đấu võ chính là từ vạn năm đá bạch ngọc dựng. Dù cho là thượng phẩm võ tướng cường giả, đều không thể phá mất một khối đá bạch ngọc. Vạn Chiết lạnh lùng cười nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, kiềm chế lại cảnh giới đột phá vui sướng, thần sắc nghiền ngẫm nhìn về phía hắn, cười nhạo nói, ngươi là tại nói cho ta biết, ngươi U Minh kiếm rất ngưu bức sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.